Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1074, quốc gia cơ mật. Chủ bị chỉnh một chút thời gian một năm, nếu như chỉ là vì linh giới lời nói, khi đó linh giới cũng mới chỉ là vừa mới bắt đầu tuyên truyền. Khoảng cách mở phục chừng nửa năm lâu. Sớm như vậy lão ca đã đang chuẩn bị cái gì cái gọi là quốc gia cơ mật. Đây càng để Phó Tử Yên cảm thấy thật không thể tin. Nếu như nói trước kia gặp phải tình huống như vậy, lão ca không để cho nàng muốn hỏi đến, nàng sẽ lập tức xuất ngoại đi, lười nhắc quản những chuyện này. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, bởi vì cái này liên quan đến linh giới bên trong sự tình. Mà nàng và Lý Minh ngay tại linh giới bên trong nhanh chóng phát triển, đồng thời chế tạo một cái liên minh khổng lồ thế lực, tại linh giới bên trong chiếm cứ lấy ảnh hưởng rất lớn tác dụng. Đây chính là các nàng tất cả mọi người tâm huyết, mà đại ca hiện tại kế hoạch lại rõ ràng cùng linh giới có quan hệ, hơn nữa còn là tại thù địch trong trận doanh. Cho nên nàng nhất định phải biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Miễn cho bởi vì đại ca cái này bí mật, ảnh hưởng đến Minh ca, thậm chí là tất cả có nhiều tâm huyết. Đại ca, vốn là ngươi sự tình ta không nghĩ tới hỏi. Ta tin tưởng ngươi nhất định là làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nhưng là bây giờ ngươi kế hoạch là nhằm vào linh giới. Ngươi cũng đã biết ta lần này chuyên môn về nước. Chính đang làm những gì sao? Phó Tử Yên bất đắc dĩ hỏi. Ta vẫn muốn biết ngươi trong khoảng thời gian này đang làm gì. Bởi vì ta biết ngươi đã trở về nửa năm, nhưng lại không cùng trong nhà liên hệ. Khẳng định là có chuyện gì? Phó Minh Hiên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì linh giới, ta lần này trở về vốn là muốn thể nghiệm một chút trò chơi này chỗ kỳ diệu. Kết quả lại không nghĩ rằng, ta ở trong game nhận biết một đám bạn tốt nhất. Bọn họ đối với ta vô cùng chiếu cố. Mà lại chúng ta tại linh giới bên trong đã lập nên một phần thuộc về mình sản nghiệp. Ta không muốn bởi vì ngươi duyên cớ để cho chúng ta tâm huyết toàn bộ uổng phí. Phó Tử Yên thở dài nói. Lão muội, ngươi nói cho ta một chút. Các ngươi sản nghiệp đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Minh Hiên ngay từ đầu chỉ là cho rằng cô em gái này chỉ là ở trong game tùy tiện vạn vạn mà thôi. Nhưng là bây giờ loại này lẫn nhau thổ lộ tâm tình tràng cảnh dưới, lại nghe nàng khẩu khí, tựa hồ không có đơn giản như vậy. Đại ca, ta toàn bộ nói cho ngươi đi. Phó Tử Yên liền sẽ tiến vào trò chơi gặp phải một đám đồng đội. Riêng là Lý Minh về sau, mọi người không ngừng trải qua nguy hiểm, không ngừng thu hoạch tín nhiệm. Nàng bắt đầu đầu tư phòng làm việc, sau đó ba nhà liên minh, sau cùng thành lập tông môn cùng lãnh địa, dần dần trở thành toàn bộ trận doanh có vị trí chủ đạo liên minh khổng lồ. Quá trình đơn giản báo cho hắn, sau đó đưa các nàng tháng trước thu hoạch được lợi nhuận con số, cũng báo ra một thứ đại khái con số, để Phó Minh Hiên biết các nàng thực lực bây giờ. Các ngươi làm không tệ a, một tháng sạch kiếm lời lợi nhuận nhiều như vậy. Phó Minh Hiên thoáng cái liền bị nghe được kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên hắn hôm nay phái người trong bóng tối điều tra lão muội tông môn tình huống, nhưng không có nhanh như vậy thu hoạch được cụ thể tất cả tư liệu. Cái này lợi nhuận con số quả thật làm cho hắn giật mình. Đây là vừa mới cất bước, ta đã liên hệ quốc tế kinh tế công ty, chính đang vì chúng ta chế tạo riêng một cái thương nghiệp quảng bá phương án. Đối phương cũng tiếp nhận hợp tác mời, chính đang giúp chúng ta trong bóng tối vận hành. Một khi phương án đi ra đàm phán thành công, chúng ta còn sắp mở ra một cái ngươi không tưởng tượng nổi nặng đại kế hoạch. Phó Tử Yên nói ra. Cho nên ngươi lo lắng ta tại hỗn độn trận doanh hành động sẽ ảnh hưởng các ngươi hiện tại phát triển. Phó Minh Hiên nhất thời minh bạch nàng tâm tư. Đúng, nếu như đại ca chỉ là bình thường trò chơi phát triển, ta không biết đối với cái này có bất kỳ cái nhìn. thế nhưng là ngươi bây giờ chỗ làm sự tình, để cho ta thực sự có chút bận tâm. Phó Tử Yên gật đầu nói, lão muội yên tâm đi, các ngươi an tâm phát triển các ngươi, ta kế hoạch cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Ta sẽ không tới các ngươi trò chơi tranh bá quá trình. Các ngươi nên làm như thế nào, tiếp tục làm thế nào. Phó Minh Hiên khẽ cười nói, thế nhưng là ngươi làm sao để cho ta an tâm, liền quân đội đều tham dự vào trong trò chơi. Đến lúc đó vạn nhất chúng ta cùng các ngươi xuất hiện mâu thuẫn. Các ngươi nếu như sử dụng không phải bình thường thủ đoạn, chúng ta cái nào là đối thủ? Phó Tử Yên nhíu mày nói ra, ngươi cũng biết chúng ta bí mật, đại ca không thể nói cho ngươi quá nhiều, nhưng là vì để ngươi an tâm, đại ca có thể lộ ra một chút điểm chúng ta mục đích cho ngươi, để ngươi triệt để an tâm. Phó Minh Hiên cười nhạt một cái nói, ngươi nói là cái gì mục đích? Phó Tử Yên kinh hỉ hỏi, chúng ta lần này kế hoạch mục đích chỉ là vì bảo trì ích lợi quốc gia cùng dự phòng một số nhằm vào chúng ta âm mưu. Tuyệt không can thiệp người chơi bình thường nhóm thế giới trò chơi. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm đi, ngươi biết sự tình quên mất. Phó Minh Hiên nghiêm mặt nói ra, cái gì? Bảo trì ích lợi quốc gia cùng dự phòng một số âm mưu. Còn có người ở trong game đối quốc gia chúng ta bất lợi. Phó Tử Yên hoảng sợ nói, ngươi nhìn ngươi, lại bắt đầu hiếu kỳ a. Đây đều là ngươi không nên hỏi đến sự tình. Ngươi là người chơi thì an tâm chơi game đi thôi. Có chút tình huống cũng không phải là ngươi có thể biết. Phó Minh Hiên mỉm cười nói, có thể ngươi cũng không phải quốc gia công tác nhân viên. Làm sao ngươi cũng tham dự vào? Phó Tử Yên không hiểu hỏi, ngươi quên, lão ca làm vài chục năm binh, hiện tại vẫn là quân dự bị thượng tá quân hàm, tùy tiện đều muốn nghe theo quốc gia triệu hoán, cái này có gì đáng kinh ngạc? Phó Minh Hiên cười nói, ta minh bạch, lão ca không có gạt ta à? Phó Tử Yên vẫn có chút không yên lòng, theo nhỏ đến đại, đại ca cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Nếu như chúng ta có lòng tham gia trò chơi, cần gì phải làm cho như thế bí ẩn, e sợ cho để người ta biết. Phó Minh Hiên cười nhạt nói, đại ca như vậy sở kiến tông môn chỉ là cái ngụy trang. Phó Tử Yên cười hỏi, tông môn là thật, tập đoàn chúng ta người lúc rảnh rỗi đều tại linh giới bên trong phát triển đây cũng là thật. Bởi vì ta cũng nhìn kỹ linh giới bên trong cự đại thương nghiệp lợi ích. Chỉ là không có tinh lực giống các ngươi phát triển tốt như vậy a. Phó Minh Hiên gật đầu nói, tốt, ta biết tình huống là được. Phó Tử Yên lúc này mới hài lòng đứng người lên nói ra, ngươi phải bảo đảm chuyện này tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không đại ca sẽ có để lộ bí mật trách nhiệm. Phó Minh Hiên cảnh cáo nói, ta mới sẽ không nói lung tung vậy. Phó Tử Yên cười duyên nói, ngươi à, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Phó Minh Hiên cưng chiều đứng người lên sờ sờ nàng tóc dài. Ngươi sự tình ta đã khiến người ta giúp ngươi giải quyết. Chậm nhất ngày mai buổi sáng, bọn họ liền sẽ thả ngươi. Thật a lão ca, hiệu suất nhanh như vậy. Phó Tử Yên nhất thời kinh hỉ vạn phần, ngươi sự tình đều là đại sự. Lão ca cái gì thời điểm qua loa qua ngươi, bất quá lần này tính ngươi vận khí tốt, vừa vặn những người kia một mực bị chúng ta nhìn chằm chằm. Không uổng phí bao nhiêu khí lực thì để bọn hắn đàng hoàng. Phó Minh Hiên cười nhạt một tiếng, há, lão ca nhìn bọn hắn chằm chằm làm gì? Phó Tử Yên không hiểu hỏi, tổng có một ít quên tổ cõng tông hỗn đản tồn tại. Những người này vì lợi ích cái gì đều làm ra được. Bọn họ lần này xem như phạm trong tay ta. May mắn ngươi ở bên kia. Ta lấy ngươi danh nghĩa giáo huấn bọn họ. Bọn họ không còn dám tùy ý làm bậy. Phó Minh Hiên cũng không trả lời thẳng. Ta minh bạch lão ca. Ngươi lần này bí mật hành động. Mục tiêu bên trong cũng có đám người này à. Phó Tử Yên cực kỳ thông minh. nhất thời kinh hỉ hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Đúng, ngươi chừng nào thì đem kia là cái gì Minh ca mang đến ta xem một chút. Lão ba du lịch vòng quanh thế giới đi, hiện tại huynh trưởng như cha, ta dù sao cũng phải xem hắn là tình huống như thế nào a. Phó Minh Hiên mỉm cười hỏi, đại ca, ngươi muốn gặp Minh ca làm gì? Phó Tử Yên nhất thời mặt ngọc đỏ lên, ngươi muốn ta giúp đỡ, ta đương nhiên phải biết một số các ngươi tình huống, nếu là không điều tra, ngươi cái gì mới chịu nói thật với ta? Phó Minh Hiên cười hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.